One Piece chi tối cường băng long. Tác giả: Đại Thụ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 478, chương 476, Dr. Vegapunk, tân thế giới, Alien Zone lãnh địa. Trong khoảng thời gian này quy đảo bên trên yên tĩnh không ít. Rất khó coi gặp trước kia loại kia đại cất bước kiến tạo không khí. Trừ Crocodile cùng Redfield phân biệt dẫn đội ra ngoài chấp hành nhiệm vụ. Đem đại bộ phận giá rẻ, miễn phí sức lao động mang đi bên ngoài. Còn có một nguyên nhân chính là, quy đảo kiến thiết đã hoàn thành không sai biệt lắm. Tính toán thời gian, cái này cũng thật là một cái bàng đại công trình. Cân nhắc đến thú ngữ quả thực đặc tính, John ra biển sau Lawyer giao cho hắn nhiệm vụ thứ nhất chính là tìm kiếm tòa này vô pháp dựa vào ghi. Chép kim đồng hồ chỉ dẫn hướng đi cự hình đảo rùa. Lúc ấy Lawyer bởi vì chính mình choáng công cụ giao thông nguyên nhân, cho nên chuẩn bị tìm một cái sinh vật tới làm chính mình khu vực. Liền cùng kiệt ngươi lập tức 66 tòa kia chiến tranh pháo đài một dạng. Mà John cũng rất tốt hoàn thành nhiệm vụ này. Đồng thời thông qua cướp sạch hải tặc phương thức gom góp đại lượng tiền tài. Mệnh lệnh quy đảo tiền nhiệm người thống trị Pratersay tại quy đảo vốn có phòng ngự bố cục bên trên chế tạo lần nữa. Thời gian qua đi mấy năm, quy đảo hiện tại chính thức biến thành một tòa trang bị đến tận răng hỏa lực cứ điểm. Tuy nhiên không biết trong truyền thuyết ác nhất chiến hạm, cổ đại binh khí một trong, Minh Vương, đến cùng có gì bản lĩnh. Nhưng là chỉ dựa vào hiện tại quy đảo phát hỏa lực, dùng để diệt quốc là hoàn toàn đầy đủ. Nhất là môn kia có thể chứa đựng ma lực đồng thời đem bắn ra qua long ngâm pháo. Đầy động lực phát xạ uy lực. Cho dù là Lawyer nhìn cũng chấn động theo. Hiện tại kiến tạo cơ bản hoàn thành. Quy đảo bên trên đám vong linh cũng liền không rảnh rỗi. Mọi người không có việc gì trao đổi một chút dùng cái gì chất bảo quản bảo dưỡng thân thể tốt nhất. Nói chuyện lần trước khâu lại trở về gãy chi làm như thế nào tránh cho không phối hợp kinh nghiệm. Cuộc sống tạm bợ cũng coi như qua tiêu diêu tự tại. Đã bọn thủ hạ đều như thế nhàn rỗi. Làm như vậy người thống trị Lawyer. Đương nhiên. Tốt a, hắn ngược lại là rất bận. Đông đông đông. Tiến. Đạt được cho phép. Robin mở cửa lớn ra. Ôm một đống tư liệu đi tới. Ánh sáng mặt trời thanh tịnh mê người. Tại mặt đất rơi xuống một vòng vàng rực. Gió nhẹ theo mở cửa sổ ra thổi tới. Lôi cuốn lấy đại hải tanh nồng vị. Gợi lên Lawyer áo choàng. Đem một đống tư liệu đặt ở Lawyer trước mặt. Robin chà chà trên tay cho bụi nói ra. Có thể tìm tới tư liệu toàn bộ ở chỗ này. Còn lại liền coi như chúng ta muốn tìm. Hiện tại cũng hoàn toàn không có chỗ xuống tay. Không có chỗ xuống tay, ý tứ không phải còn lại. Tư liệu bị người nào nghiêm phong tử thủ. Dựa vào quy đảo bây giờ sức chiến đấu. Trừ hữu hạn mấy nơi. Muốn cái gì không thể trực tiếp quét ngang quá khứ. Vấn đề này trên thực tế chỉ là ba chữ. Không biết, khác thuyết còn lại còn có cái gì. Cũng là đến cùng có hay không còn lại. Những này đều hoàn toàn không cách nào biết được. Không có mục tiêu. Coi như Lawyer muốn đi đoạt. Cũng không biết nên từ chỗ nào ra tay. Nhiều như vậy, nhìn lấy này một đống đều có chính mình một cái chân cao thư tịch. Lawyer mộng bức trợn tròn con mắt. Sau đó cấp tốc rủ xuống ánh mắt. Một bức cá ướp muối dạng đổ vào mềm mại trên ghế dựa. A, ta thật không muốn tìm. Cái này đều tìm nửa tháng cũng không có gì manh mối. Có phải hay không chúng ta lầm phương hướng? Đối mặt lão bản bãi công. Robin mỉm cười. Phương hướng là sẽ không sai. Chỉ bất quá cho dù mất đi 100 năm lịch sử. Cái thế giới này cũng có được 800 năm đã biết ghi chép. Chúng ta làm sự tình liền cùng mò kim đáy biển một dạng. Hy vọng xa vời, nhưng là xác thực tồn tại. Đón đến, Robin nhớ lại khi còn bé tại Ohara học tập thời gian. Hơi xúc động nói ra, từ đôi câu vài lời bên trong tìm tới manh mối. Đem từng cái toái phiến chắp vá thành hoàn chỉnh bức tranh. Sau đó lại qua thực địa khảo sát nghiệm chứng. Những này cũng là khảo cổ học gia công tác a. Cho nên ta mới không phải cái gì học thức uyên bác phần tử trí thức. Lawyer bất đắc dĩ nhún vai, bỗng nhiên mở miệng hỏi, John đâu? Hắn hiện tại đang làm cái gì? Nghe thấy cái tên này, Robin dừng lại trong tay động tác. Một lúc sau, nàng mới thăm thẳm nói ra. Ngoặc kép chấm chấm, có lẽ là đối ngươi lòng mang áy náy đi. Những ngày này hắn tự giam mình ở trong phòng không ăn không uống. Không biết ngày đêm tìm tư liệu. Trước mặt chúng ta những này chỉ là 1/3. Còn thừa 2/3. Đều bị một mình hắn ôm đồm, sách. Phiền phức gia hòa. Đối với cái này, lawyer cũng cảm thấy rất bất đắc dĩ. Cho dù hắn biểu thị chính mình không lại bởi vì Jeffer sự tình liền đối với hắn có chỗ cái nhìn. Dù sao đây cũng là hắn không biết rõ tình hình sự tình. Người không biết vô tội. Nhưng là rất lợi hại, hiển nhiên John cũng không cho là như vậy. Hắn nhận định là bởi vì chính mình duyên cớ. Cho nên mới đưa đến Jeffer trọng thương. Tuy nhiên ngay từ đầu là bị lawyer quyền đầu hàng phục. Nhưng là cho tới hôm nay. Hắn có thể cùng chính mình sau cùng người nhà mini sinh hoạt chung một chỗ. Tất cả đều là dựa vào lawyer trợ giúp. Nghiêm ngặt tính toán ra. Lawyer đối với hắn cũng không thù oán niệm. Ngược lại có ơn huệ lớn như trời. Ngẫm lại hắn có thể vì mấy chục năm không thấy mặt. Thậm chí đến cùng sinh hoạt không thể còn sống đều không thể xác định mini. Liền cam tâm tình nguyện tiếp nhận Atha gia tộc nô dịch. Tại Chris Huy Á lấy mạng qua liều, liền có thể biết đây là một cái bao nhiêu trọng tình trọng nghĩa gia hòa. Khi biết hết thảy ngọn nguồn kỳ thực đều trên người mình lúc, John hiện tại chỉ muốn làm chút gì, để cho mình không hề như vậy tự trách, muốn cho hắn một lần nữa trở lại trước kia trạng thái. Hoặc là thời gian quay lại, lawyer coi như không biết chuyện này một dạng, cái gì cũng không nói cho hắn. Đáng tiếc hiện tại hắn chỉ có thể làm được ngắn ngủi tạm dừng. Còn đụng vào không cao thâm như vậy cảnh giới. Hoặc là, liền là mau chóng tìm tới chân tướng. Để John từ tự trách bên trong giải thoát đi ra. Muốn đến nơi này, lawyer vỗ vỗ chính mình mặt. Giữ vững tinh thần từ sách trong đống xuất ra một quyển sách. Cẩn thận phiên tra, nói đến, nếu như John biết bởi vì chính mình quan hệ ngược lại dẫn đến trì hoãn ta kế hoạch. Hắn có thể hay không càng tự trách. Ngoặc kép chấm chấm. Ngài, tốt nhất vẫn là không muốn loại suy nghĩ này. Hồi tưởng lại ngày đó John cả người cao 8 thước. Cầu thả hán tử tại trước mặt bọn hắn khóc ào ào hình ảnh. Robin lạnh run, ngăn cản lawyer nói tiếp. Chậm rãi, trong phòng cũng chỉ còn lại có đọc qua sách vở thanh âm. Hết thảy đều là an tĩnh như vậy hài hòa. Không tranh quyền thế. Thẳng đến điện thoại trùng vui sướng, bố lỗ, Brooklyn, tiếng vang lên, hình ảnh mới rốt cục chảy động. Ba chít chít, cầm lấy ống nghe, lawyer ánh mắt còn dừng lại tại trong sách vở. Mạc Tây, người vị nào? Ngoặc kép chấm chấm, đây không phải ngài cho ta đường dây riêng điện thoại trùng sao? Lawyer đại nhân, Redfield nhiệm vụ thế nào? Điện thoại bên kia, Redfield cảm thấy rất bất đắc dĩ. Trong nháy mắt công phu, thậm chí có chút hoài nghi là không phải mình cầm nhầm điện thoại trùng. Hắn vụng trộm nghiêng mắt nhìn mắt điện thoại trùng bên trên ký hiệu. Xác định không sai sau tiếp tục nói. Hết thảy tiến triển thuận lợi, mà lại không chỉ có là Caesar. Chúng ta còn thành công bắt được Don Quixote nhà một ít cán bộ. Hỏa liệt điều thủ hạ. Lawyer trên tay lật sách động tác đón đến, sau đó gật gật đầu, tính toán thời gian, hắn đã bắt đầu cùng Caesar hợp tác, xuất hiện loại tình huống này có thể lý giải, nhiệm vụ hoàn thành liền trở lại đi, chúng ta phải bận rộn sự tình còn có rất nhiều. Vâng, hiện tại chúng ta đang chuẩn bị xuất phát, bất quá lawyer đại nhân, chúng ta hành động lần này có vẻ như bại lộ tại rất nhiều người trong tầm mắt. Có một tên thậm chí chuyên môn tìm tới cửa. Thuyết chủ nhân hắn cùng ngài nhận biết. Ồ, lần này lawyer đến tinh thần. Khép lại sách vở. Lawyer tay chỉ không ngừng gõ lên mặt bàn. Là ai? Dr. Vegapunk. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.